Tân Nghị và Tôn Kỳ cùng ngẩng đầu, mắt sáng lên, một lúc sau Oz mới lên tiếng. Ve sầu, hả? Tân Nghị và Tôn Kỳ mở to mắt. Ve sầu, đúng vậy, Oz gật đầu, rơi vào trạng thái rối rắm. Còn là một con ve không có cánh. Cách chương.